Nhưng để hắn như vậy, nhìn Lâm Phong mang Đoàn Hân Diệp ở trước mắt rời đi, đối với hắn mà nói, thì cũng như lấy đao đâm vào tim hắn, rất đau, rất khó chịu. Mọi người cũng đều nhìn hư không, ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lâm Phong lúc này thật đáng sợ, cho dù bọn họ không có đứng trước mặt Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận được khí tức ma đạo này từ trên người Lâm Phong phóng thích ra. Giống như Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh lại ngăn cản hắn, Lâm Phong hắn sẽ rơi vào ma đạo, ngay cả ngoại công và huynh trưởng trước mặt đều muốn giết. Cuối cùng, ở trước mặt Lâm Phong, hai đại cường giả Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh đều lui ra, mở đường đi ra, không dám ngăn cản Lâm Phong nữa, để Lâm Phong rời khỏi. Ánh mắt của Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh một cái, lạnh lùng nói, nếu người nào đánh tiếp, quấy nhiễu ta cứu Hân Diệp, ta chắc chắn giết không tha, không ngại bất cứ giá nào. Giọng nói Lâm Phong hạ xuống, bước chân ra, gào thét rời đi, nháy mắt liền biến mất trước mặt mọi người. Mọi người thở ra một hơi dài, cỗ cảm giác bị đè nén cũng biến mất không thấy nữa, giống như Lâm Phong vừa đi liền biến mất. Thời điểm Lâm Phong còn ở đây, bọn họ lại có loại cảm giác thở dốc. Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh, mọi người đều nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Phong, ánh mắt nghi hoặc, có lẽ suy nghĩ trong lòng bọn đều không phải. Sau khi Lâm Phong rời đi, ôm thân thể của Đoàn Hân Diệp ở trong hư không lao nhanh, nhanh đến mức tận cùng, giống như một cơn gió thổi qua hư không. Lúc này thân thể hắn quá nóng, như ngọn lửa thiêu đốt, cỗ nhiệt độ này đều là từ trên người Đoàn Hân Diệp truyền đến. Mà Đoàn Hân Diệp lúc này thậm chí đã mất đi lý trí, hai chân quấn quanh trên người hắn, cả người gắt gao kề cận hắn, hơi thở như hoa lan hương thơm say lòng người, làm cho linh hồn lòng người đều không giữ được, quá mức mê hoặc. Lâm Phong nhìn xuống khê lâm nơi Đoàn Hân Diệp ở, sải bước nhảy qua, từ trong hư không rớt xuống, thậm chí không có cùng thị nữ phía ngoài lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp đi vào vách núi trong khê lâm, động phủ của Đoàn Hân Diệp. Từng thân ảnh nhanh chóng tiến đến, đều là thị nữ của Đoàn Hân Diệp. Các nàng đều thủ vệ chung quanh, nhìn thấy bên này có dị động cũng ngay lập tức phát hiện. Canh gác địa phương này, phong tỏa, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước. Quan hệ tới tính mạng của Hân Diệp, nhớ kỹ. Một giọng nói cuồn cuộn truyền ra, khiến thân thể những thị nữ này cứng đờ, lập tức. Một đám nhìn nhau, sau đó gật đầu, thân hình biến mất, tất cả đều tản ra. Giọng nói kia là giọng nói của Lâm Phong, địa vị của Lâm Phong trong lòng công chúa. Các nàng đều hiểu rõ, nếu Lâm Phong nói như vậy có lẽ công chúa gặp nguy hiểm gì, các nàng đương nhiên phải nghe theo. Đóng cửa động phủ trong vách núi, trong khuê phòng của Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp được Lâm Phong đặt trên giường mềm mại, hai mắt mê ly. Cả người đỏ bừng, nhưng lại đang không ngừng rút đi quần áo của mình, trong mắt lộ vẻ lửa nóng, mà trong lửa nóng này lại có vài phần lý trí e lệ, mắt nóng đỏ bừng như lửa dường như muốn nhỏ ra máu. Lâm Phong, ta thật sự chịu không nổi, muốn ta được không? Đoàn Hân Diệp rút đi váy dài tiên tử trên người, lộ ra cánh tay thon dài bóng loáng, da thịt ngọc nữ mềm mại thoải mái như thế, mang theo sự co giãn mềm dẻo. Gắt gao ôm lấy cánh tay Lâm Phong, lúc nói chuyện, hương khí mê ly phun trên mặt Lâm Phong khiến hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập. Lâm Phong không phải thánh hiền, hắn chỉ là nam nhân bình thường, hơn nữa còn là nam nhân chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Một công chúa tựa như tiên tử, mỹ nhân cao quý, ngọc thể lộ nửa, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, hô muốn hắn muốn nàng, Lâm Phong hắn nếu còn có thể duy trì thản nhiên. Vậy thì không bằng cầm thù. Hô hấp của Lâm Phong dần dần trở nên dồn dập. Chỉ thấy một tay Đoàn Hân Diệp ôm cổ hắn, một tay thả trên người mình, không ngừng đem từng kiện quần áo đẹp đẽ quý giá cởi ra. Quần áo trên người nàng trở nên rối loạn, mà khe rãnh tuyết trắng đầy đặn kia đập vào mắt Lâm Phong làm cho tâm trí người ta nổ tung. Lâm Phong, mau! Đoàn Hân Diệp nói mê giống như giọng nói, thân thể hơi hơi hướng lên trên, khiến Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng nổ vang, ánh mắt nóng đỏ, dường như cũng mất đi lý trí. Cúi đầu xuống, hai tay Lâm Phong đặt ở nơi mềm mại kia, chậm rãi vuốt ve, mà bờ môi của hắn hôn từ môi của Đoàn Hân Diệp hôn đến hai vai, hôn qua từng tấc da thịt như tuyết. Cuối cùng, sau khi tình cảm mãnh liệt, theo một tiếng gầm của Lâm Phong cùng tiếng rên rỉ của Đoàn Hân Diệp, hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp thành một khối, mê say, như mộng, linh hồn và thể xác kết hợp, cùng như điên cuồng trên giường, trong phòng ngủ Đoàn Hân Diệp tràn đầy xuân sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, hỏi tội một phen mây mưa, vài lần xuân tình, dư vị qua đi, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp nằm ở trên giường, một hồi không nói gì. Trên người Đoàn Hân Diệp vẫn khí lửa nóng, tuy nhiên lại không phải là dục hỏa mà là nhiệt tình hỏa, dư vị chưa tán, thân hình tuyệt vời kia như được gột rửa, trắng nõn như tuyết, làm cho người ta liếc mắt nhìn sẽ sinh ra cảm giác vô tận. Tay Lâm Phong vuốt ve trên người Đoàn Hân Diệp, lướt qua từng tấc da thịt của Đoàn Hân Diệp, trong lòng vẫn mang theo ngọn lửa chưa từng tắt. Hai người đều là lần đầu nếm thử trái cấm. Đoàn Hân Diệp bởi vì dược lực mà điên cuồng đòi lấy, mà Lâm Phong chính là tu sĩ võ đạo, thân thể cường kiện vô cùng, cũng có thể không ngừng ban cho. Hai người đều thưởng thức tư vị như tiên kia. Lúc này, thân thể Đoàn Hân Diệp hơi giật giật, rúc vào trong ngực Lâm Phong, đầu chôn vào trong ngực Lâm Phong, e lệ khôn cùng. Giờ phút này nàng liếc nhìn Lâm Phong cũng không dám, nàng không ngờ sẽ điên cuồng như thế. Lâm Phong cũng là ôm chặt Đoàn Hân Diệp, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình như nước. Hân Diệp, nàng sẽ không trách ta chứ? Lâm Phong đột nhiên thấp giọng hỏi một câu, việc lần nào dù sao cũng là ngoài ý muốn, thực sự không phải là mong muốn của Đoàn Hân Diệp, mà là bị dược lực bắt buộc. Đầu Đoàn Hân Diệp ở trong ngực Lâm Phong, không ngừng lắc, nàng làm sao sẽ trách Lâm Phong, cho dù không có chuyện ngoài ý muốn này. Sớm muộn gì nàng cũng là người của Lâm Phong, hơn nữa Lâm Phong cũng chỉ là vì cứu nàng mà thôi. Nếu không phải là Lâm Phong ở bên người, nàng mới là ôm hận cả đời, hậu quả chính nàng đều không dám nghĩ tới. Bọn họ cũng hoài nghi là ta làm, nàng không nghi ngờ sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi, chỉ thấy Đoàn Hân Diệp đang cúi đầu trong ngực hắn, lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong như nước chỉ có một chữ tình, trên mắt vẫn còn đỏ ửng chưa tan, cực kỳ kinh diễm động lòng người. Đừng nói là không thể nào là huynh, cho dù là huynh ta cũng nguyện ý nhận. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, trong đôi mắt đẹp thâm tình như vậy không thể che giấu. Lâm Phong thở dài, ôm thật chặt thân thể của Đoàn Hân Diệp. Có vợ như thế, chồng còn có gì để đòi hỏi? Nếu không có lời của mộng tình, có lẽ Lâm Phong sẽ đem toàn bộ tình yêu dồn vào trên người cô gái cao quý lại không có nửa điểm ngạo khí, chỉ có thuần khiết thâm tình như nước này đi. Lâm Phong, huynh sẽ lấy ta sao? Một giọng nói giống như nói mê từ Đoàn Hân Diệp truyền tới, khiến ánh mắt Lâm Phong nhíu lại, chỉ cảm thấy cả người gánh trọng trách thật lớn. Xin lỗi, ta không nên hỏi như thế. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong không trả lời, lập tức bổ sung một câu. Giọng nói hơi nhỏ không thể che giấu vẻ mất mát, dường như nước mắt đều muốn chảy ra. Chỉ một giọng nói liền khiến Lâm Phong cảm giác có chút đau lòng. Hắn và Đoàn Hân Diệp cũng đã như vậy, nhưng Đoàn Hân Diệp lại vẫn như trước không cầu danh phận, thậm chí còn nhận sai. Đoàn Hân Diệp chính là công chúa cao quý. Hơn nữa việc này chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền đi. Nếu hắn không cưới Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp sẽ làm người như thế nào? Nhất định sẽ lấy. Lâm Phong ôm chặt lấy thân thể của Đoàn Hân Diệp, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Lâm Phong hắn sao có thể phụ lòng công chúa xinh đẹp nhu tình này đâu. Đoàn Hân Diệp đã cho hắn tất cả mọi thứ có thể cho. Đứng dậy, Lâm Phong bế thân thể Đoàn Hân Diệp lên, khiến Đoàn Hân Diệp hô nhỏ một tiếng. Ngay sau đó nhìn thấy Lâm Phong ôm chính mình đi đến cái ao suối nước nóng bên kia, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lại đem đầu giấu đi. Nàng thế nhưng cùng Lâm Phong tắm rửa một chỗ, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu vách núi cùng dòng suối phía trên. Ở ngoài khê lâm, có không ít người đang đứng, một đám người này sắc mặt khó coi, tràn đầy sát khí. Những người này có nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, có Nguyệt Thiên Mệnh còn có cả mỗi đám thị vệ áo bào đen, cả người lộ ra hơi thở mãnh liệt. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vách núi bên trong khê cốc. Trong động phủ sâu trong khê cốc, xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều biết lại cũng không biết. Nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu thật sự không biết còn tốt hơn. Biết chỉ làm cho trong lòng bọn họ như bị hàng vạn con kiến cắn, cực kỳ khó chịu. Nhất là Nguyệt Thiên Mệnh, công chúa xinh đẹp cao quý có hôn ước với hắn lại cùng một người nam tử ở bên trong cùng một đêm. Giờ phút này hắn có thể cao hứng được ư? Trên mặt chỉ có âm u lạnh lẽo. Ở xa xa khê lâm, cũng có một đám người ở đó nhìn, một đám ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm chỗ sâu trong khê lâm. Những người này, rất nhiều người đều có lòng ái mộ công chúa cao quý xinh đẹp. Nói là trong lòng không có tả ý là không thể nào. Nhưng hiện giờ, bọn họ lại đều biết rằng công chúa cao quý xinh đẹp đã bị Lâm Phong khi nhục rồi. Bọn họ sao có thể không phẫn nộ, ghen tị, căm hận. Lâm Phong rất đáng hận rồi. Bọn họ hận không thể đem Lâm Phong bầm thây vạn đoạn. Không ngờ lại dám bôi nhọ trinh tiết công chúa. Đều cút cho ta. Lúc này, một âm thanh lạnh băng truyền ra, là giọng nói của Đoàn Vô Nhai. Bọn họ chỉ thấy Đoàn Vô Nhai xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, rất phẫn nộ, làm cho cả đám đều câm như hến. Cảm nhận được con ngươi lạnh lùng cùng sát khí tỏa ra nhè nhẹ trên người Đoàn Vô Nhai, rất nhiều người lặng yên rời khỏi, không dám ở lại chỗ này nữa. Lúc này là lúc Đoàn Vô Nhai đang rất phẫn nộ, việc công chúa Đoàn Hân Diệp đã truyền ra, thể diện hoàng thất bị hao tổn, thanh danh công chúa của Đoàn Hân Diệp bị hao tổn, Đoàn Vô Nhai làm sao có thể nhẫn nhịn chấp chứa bọn họ ở trong này xem náo nhiệt, xua đuổi tất cả đi. Nguyên một đám người rời khỏi, một mảnh khê lâm có vẻ phá lệ yên tĩnh, chỉ có giọng nói suối nước chảy, mang theo vài phần mỹ cảm, nhưng Đoàn Vô Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh cũng không có thời gian đi thưởng thức phần mỹ cảm này, chỉ có nhìn chằm chằm động phủ kia. Bọn họ không có đi mạnh mẽ xâm nhập, cũng không có hướng bên trong gầm lên, dù sao ngoại trừ Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp cũng ở trong. Đã chờ đợi một thời gian, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, khiến Đoàn Vô Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh đều chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy hai người chậm rãi từ trong động phủ đi ra. Ngoài trừ Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp còn có thể là ai? Lúc này, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp cũng đã thay quần áo. Hán phục chỉnh tề, Đoàn Hân Diệp lại khôi phục khí chất cao quý, xinh đẹp động lòng người, trên người khoác trường bào công chúa, hơn nữa trên mặt nàng còn mang theo vài phần rực rỡ khác, kiểu rực rỡ từ thiếu nữ trở thành nữ nhân, dường như tăng thêm vài phần mỹ cảm, đẹp động nhân tâm. Còn Lâm Phong cũng là khoác trường bào, ánh mắt sáng ngời, tinh thần sinh long hoạt hổ, dường như tràn đầy sức sống. Trên mặt nhìn vô cùng rực rỡ, này càng làm cho sắc mặt của Nguyệt Thiên Mệnh thêm âm trầm đáng sợ, tựa hồ đang nghiến răng nghiến lợi. Nhất là hai người lại giúp vào với nha, tay nắm tay, tình chàng ý thiếp, rất hạnh phúc. Hoàng huynh, Đoàn Hân Diệp hướng Đoàn Vô Nhai hô một tiếng, giọng nói êm dịu, hơi có chút ngượng ngùng. Hân Diệp, muội đi vào trước, ta có lời cùng hắn nói. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, không, Hoàng huynh, việc này không thể trách Lâm Phong, hắn cũng không biết, hơn nữa là vì cứu ta mới không thể không như thế, không có bất kỳ lỗi nào, đều là lỗi của ta mà thôi. Đoàn Hân Diệp vì Lâm Phong giải thích, việc này nói lớn có thể nực cười, nhưng nếu Đoàn Vô Nhai muốn định tội Lâm Phong, hạ dược đối với công chúa, làm vấy bẩn công chúa, tội danh này có thể to lắm. Muội đi vào trước. Đoàn Vô Nhai lặp lại lần nữa, khiến sắc mặt Đoàn Hân Diệp hoảng sợ. Lâm Phong nắm thật chặt tay Đoàn Hân Diệp, không thèm để ý cười nói, Hân Diệp, nàng đi vào đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, vừa liếc nhìn Đoàn Vô Nhai, lập tức khẽ gật đầu, còn bổ sung một tiếng, Hoàng huynh không được làm khó Lâm Phong. Nói xong, nàng mới đi vào trong động phủ. Ánh mắt Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nói gì, chỉ có một cổ áp lực tràn ngập. Ngoại trừ Đoàn Vô Nhai, những cao thủ áo bào đen cùng với Nguyệt Thiên Mệnh cũng đều có sát khí lạnh lùng đem Lâm Phong bao phủ, khiến trên người Lâm Phong như bị một tòa núi lớn đè nặng, thực lực của những người này đều rất mạnh, không một người nào là yếu cả. Lâm Phong, ngươi thật thủ đoạn, hiện tại Hoàng muội ta cũng đã một lòng hướng về ngươi rồi. Đoàn Vô Nhai âm u lạnh lẽo nói một tiếng, điện hạ, chẳng lẽ cho là thuốc kia là do ta hạ? Lâm Phong không có để ý Đoàn Vô Nhai lạnh lùng, mà là thản nhiên hỏi, có phải hay không, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, hơn nữa, ngươi là người có lợi nhất trong việc này, và lại không nói thuốc kia có phải ngươi hạ hay không, hiện giờ cả người và tâm hoàng muội ta đều bị ngươi cướp đi, hơn nữa việc này huyên náo, cả thành đều biết, ngươi nói cho ta thể diện hoàng thất còn gì tồn tại, còn hoàng muội ta để mặt vào đâu. Đoàn Vô Nhai tiếp tục quát mắng, việc này truyền đi bất kể là hoàng thất hay là Đoàn Hân Diệp đều mất mặt hết, mà người hoàng gia là cực kỳ coi trọng thể diện uy nghiêm. Có thể nói, chỉ vì hai chữ thể diện, bọn họ liền có đầy đủ lý do đối phó Lâm Phong, cho dù thuốc kia không phải Lâm Phong hạ, bởi vì Lâm Phong hắn cuối cùng cũng khi nhục công chúa rồi, ít nhất là ở trong mắt người bên ngoài là khi nhục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, điều kiện hà khắc. Lâm Phong nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai, ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý. Lại là tôn nghiêm hư vô mờ mịt kia, uy nghiêm hoàng thất, điều bọn họ nghĩ đến nhiều nhất không phải là Hân Diệp. Lâm Phong ta cả gan hỏi nhị hoàng tử một tiếng, nếu tối qua ta không cứu Hân Diệp, hậu quả ra sao? Lâm Phong hỏi lạnh, khiến ánh mắt Đoàn Vô Nhai nhíu lại, chuyện này vốn là một bế tắc. Bất kể là ai cứu Đoàn Hân Diệp, đều không thể tránh việc trên lưng đeo tội danh bôi nhọ hoàng thất. Ngươi có phải là nên đi trước cha một chút, rốt cuộc là thuốc kia ai hạ, mà không phải... Ở trong này vô căn cứ đoán mò hay không, có lẽ có được uy nghiêm hoàng thất. Sự tình đã phát sinh, ngươi giết ta chẳng lẽ có thể xoay chuyển uy nghiêm hoàng thất, ngươi có vì Hân Diệp mà lo lắng không? Lâm Phong gầm lên một tiếng, giọng nói một câu so với một câu đều lớn hơn, khiến Đoàn Vô Nhai cũng không biết nên phản bác Lâm Phong như thế nào. Vậy ý của ngươi là cứ như vậy bỏ qua cho ngươi? Nguyệt Thiên Mệnh âm u lạnh lẽo nói một tiếng, ngươi câm miệng. Con ngươi Lâm Phong lạnh lùng, quát lớn một tiếng, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện, cái hôn ước chó mà gì không ai thừa nhận, ta nói rồi, Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của ta. Cho dù không có việc tối hôm qua cũng thế. Sắc mặt Nguyệt Thiên Mệnh cứng lại, vô cùng khó coi. Hận, giờ phút này hắn oán hận Lâm Phong. Lâm Phong khiến hắn tổn hại thể diện. Càng khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh không thể tiếp nhận là Nguyệt Thanh Sơn ra ra hắn. Lại bảo hắn không cần lại cùng Lâm Phong tranh đấu. Ít nhất không cần xung đột trực diện cùng Lâm Phong. Nói cách khác, ngay cả ra ra hắn, Nguyệt Thanh Sơn đều cho rằng hắn không bằng Lâm Phong. Nghe thấy lời hống hách của Lâm Phong, ánh mắt Đoàn Vô Nhai âm trầm, trầm mặc thật lâu mới nói, việc này, ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Ngươi muốn ta như thế nào? Lâm Phong hỏi, chỉ sợ trong lòng Đoàn Vô Nhai đã sớm có tính toán. Chiêu cáo thiên hạ, Lâm Phong ngươi lập tức cưới công chúa Đoàn Hân Diệp, mới có thể cứu vãn danh dự hoàng muội ta. Đoàn Vô Nhai trầm mặt nói, cả người Nguyệt Thiên Mệnh run lên. Để Lâm Phong cưới Đoàn Hân Diệp làm thê tử. Vậy Nguyệt Thiên Mệnh hắn đâu? Hôn ước kia đâu? Ánh mắt Lâm Phong mặc dù cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hành động lần này của Đoàn Vô Nhai chính là quyết định hợp lý nhất. Giết hắn cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại còn khiến sự tình bết bát hơn. Để ta suy nghĩ đã. Lâm Phong đáp lại, hắn đương nhiên sẽ lấy Hân Diệp, nhưng còn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ, ngươi còn muốn suy nghĩ? Thanh danh hoàng muội ta bị hao tổn, hiện giờ việc này mọi người đều đã biết, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ muốn vứt bỏ phải không? Lâm Phong hiện tại cho ta một câu trả lời. Đoàn Vô Nhai nói, ta sẽ cưới Hân Diệp. Lâm Phong khẳng định đáp lại, hắn đương nhiên sẽ không chỉ đứng ở lập trường của mình để tiếp nhận sự việc. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, cùng hắn có chuyện nam nữ. Hơn nữa điều đã truyền ra, hắn không cưới Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp về sau làm người. Cho nên nói, bất kể như thế nào, cưới Đoàn Hân Diệp là việc tất nhiên, chẳng những phải kết hôn, hơn nữa nhất định phải mau chóng. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, hơn nữa, ngươi phải hướng người trong thiên hạ chứng minh quyết tâm của ngươi, cũng làm cho người khác biết, ngươi xứng với hoàng muội của ta. Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói, lúc này truyền đi, thanh danh hoàng muội ta bị hao tổn, nếu là gấp gáp gả cho ngươi, chẳng những không thể vãn hồi lại danh dự bị hao tổn mà chỉ tiện nghi cho Lâm Phong ngươi, trừ phi ngươi hướng người trong thiên hạ chứng minh, ngươi có tư cách cưới Hân Diệp, lúc này mới có thể khôi phục danh dự cho hoàng muội ta. Ánh mắt Lâm Phong nheo lại, theo như lời Đoàn Vô Nhai là sự thật. Nếu như hắn trong lúc vội vã cưới Đoàn Hân Diệp, mọi người sẽ chỉ thấy hoàng thất vì cứu vãn thể diện mới để công chúa gả cho hắn. Hân Diệp vẫn không thể ngẩng đầu lên được. Nếu Lâm Phong hắn có thể hướng người trong thiên hạ chứng minh hắn có tư cách, để công chúa Đoàn Hân Diệp rầm rộ gả cho hắn mới có thể bù lại danh dự cho Hân Diệp. Nhưng làm thế nào hướng người trong thiên hạ chứng minh? Hoàng huynh ngươi rất làm khó Lâm Phong rồi, ta không ngại hắn cứ như vậy cưới ta. Đoàn Hân Diệp lại vọt ra, lớn tiếng nói, Lâm Phong có thể cưới nàng, đã làm cho nàng rất thỏa mãn. Nàng vốn định vứt bỏ tất cả đi theo Lâm Phong đấy, bao gồm cả thân phận công chúa, tự nhiên sẽ không để ý cái gọi là danh dự kia. Hân Diệp, không phải việc của muội. Đoàn Vô Nhai hướng Đoàn Hân Diệp nói, ánh mắt sắc bén lại lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Nhìn ánh mắt của Đoàn Vô Nhai dường như đều đã có tính toán. Lâm Phong hỏi, ta đây mời Mở Hỷ Hoàng tử Điện Hạ nói cho Lâm Phong biết, ta nên hướng người trong thiên hạ chứng minh thế nào là ta có đủ tư cách tham gia đại hội tuyết vực, đoạt vị trí trên thứ chính, làm vẻ vang tuyết nguyệt, mang theo vẻ vang mà vẻ, cưới hoàng muội ta làm vợ. Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói, Lâm Phong ngươi lần này đi tham gia đại hội tuyết vực, hoặc là đoạt vị trí trên thứ 9, hoặc là chết ở bên ngoài không cần trở về, hoàng muội ta không lấy người chồng vô năng. Hoàng huynh, yêu cầu của ngươi thật quá đáng. Đoàn Hân Diệp quát lớn một tiếng, vị trí trên thứ 9, quá khó khăn. Lâm Phong thuộc tuyết nguyệt ở trong 13 nước tham gia tuyết vực chỉ là quốc gia bình thường. Trên có tứ đại đế quốc, dưới có 7 nước cũng là những quốc gia cường đại. Trong 13 nước mặc dù từng nước lựa chọn ra một người cường đại nhất cũng đã có 13 người. Lâm Phong muốn đạt được vị trí trên thứ 9, nhất định phải đánh bại 5 trong 13 người mạnh nhất này. Tương đương nói, Lâm Phong phải đánh bại 5 địch nhân thực lực cường đại như Thái Tử, mới có thể đạt được vị trí trên thứ 9. Việc này độ khó quá lớn. Hơn nữa Đoàn Vô Nhai yêu cầu Lâm Phong, hoặc là đoạt vị trí trên thứ 9, hoặc là chết trong đại hội tuyết vực. Ta còn chưa có nói xong, Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói, khiến ánh mắt Đoàn Hân Diệp hoảng sợ, vẫn chưa nói xong. Chẳng lẽ như thế này còn chưa đủ? Người cưới hoàng muội ta đương nhiên phải là người kiệt xuất nhất, ít nhất ở tuyết nguyệt là như thế. Sau khi ngươi ở đại hội tuyết vực đoạt vị trí trên thứ 9, mang vinh quang cùng xính lễ trở về, ở tuyết nguyệt ngươi sẽ phải đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử. Chỉ có như thế mới có thể khiến thiên hạ đều biết, tất cả mọi người sẽ sùng bái kính trọng và ngưỡng mộ Lâm Phong ngươi, đem ngươi là kiêu ngạo của tuyết nguyệt. Khi đó ngươi cưới hoàng muội ta mới không để cho hoàng muội ta mất danh dự, cũng không có người nào dám thả dám. Lời nói của Đoàn Vô Nhai khiến mọi người chỗ này đều run lên. Điều kiện thật hà khắc, yêu cầu của Đoàn Vô Nhai quá ác, quá khó khăn. Đại hội tuyết vực, thiên tài tụ họp, Lâm Phong không quá 18 tuổi, muốn đoạt vị trí trên thứ 9 trong đại hội đã vô cùng khó khăn. Nhưng mà còn không đủ, Đoàn Vô Nhai còn muốn yêu cầu Lâm Phong trở thành người đứng đầu bát đại công tử. Nói cách khác, Đoàn Vô Nhai muốn Lâm Phong phải đánh bại Thái tử Đoàn Vô Đạo, đạt được uy danh cao nhất. Việc này cực ít người trẻ tuổi dám nghĩ, nhưng lời của Đoàn Vô Nhai lại là yêu cầu Lâm Phong làm được. Mà ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh bên cạnh cũng bị yêu cầu hà khắc của Đoàn Vô Nhai hù dọa rồi. Thiên tài 13 quốc gia tụ họp ở tuyết vực muốn đoạt vị trí trên thứ 9 khó khăn làm sao? Thái tử Đoàn Vô Đạo hống hách vô đạo, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Sau khi nổi lên liền tung hoành tuyết nguyệt, trong thế hệ trẻ vẫn là đệ nhất, chưa bao giờ bị người vượt qua. cho dù Nguyệt Thiên Mệnh hiện tại cũng biết rõ mình cùng Đoàn Vô Đạo còn có chênh lệch rất lớn. Đoàn Vô Nhai muốn Lâm Phong đánh bại Đoàn Vô Đạo, đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử, quá khó khăn. Hoàng huynh tại sao có thể làm khó Lâm Phong như vậy? Đoàn Hân Diệp có chút nóng nảy, yêu cầu của Đoàn Vô Nhai quả thật chính là làm khó dễ Lâm Phong. Những yêu cầu đó làm không được, hắn dựa vào cái gì cưới muội? Đoàn Vô Nhai không chút thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong lúc này dao động, hành động lần này của Đoàn Vô Nhai rốt cuộc là có ý gì? Nếu hắn lấy được vị trí trên thứ 9 trong đại hội tuyết vực tự nhiên có thể mang vinh quang về, mà nếu lại đoạt vị trí đứng đầu trong bát đại công tử, đánh bại Đoàn Vô Đạo, thiên hạ người nào không biết hắn, khi đó hắn lại cưới Đoàn Hân Diệp làm thê tử, đúng là không người nào dám nói nửa câu bất kính. Điều kiện thứ hai, có thời gian hạn chế sao? Lâm Phong hướng Đoàn Vô Nhai hỏi. Trong vòng 1 năm, ngươi nhất định phải cưới hoàng muội ta làm thê tử. Đoàn Vô Nhai trầm giọng nói, những lời này chính là nói cho Lâm Phong, hắn cho Lâm Phong thời gian 1 năm. Đại hội tuyết vực không lâu nữa là bắt đầu, tất nhiên không cần 1 năm. 1 năm này là Đoàn Vô Nhai để cho Lâm Phong hắn đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử. Từ trong ý tứ của Đoàn Vô Nhai cũng có thể thấy được, Đoàn Vô Nhai cho rằng đoạt được vị trí thứ nhất trong bát đại công tử còn khó hơn vị trí trên thứ 9 trong đại hội tuyết vực. Điều này cũng ám chỉ thực lực đỉnh của Đoàn Vô Đạo không vượt quá những thiên tài trên vị trí thứ 9. Ít nhất là Đoàn Vô Nhai cho rằng như thế, hắn đúng là có tự tin đối với Đoàn Vô Đạo. Cho dù Lâm Phong giành được vị trí trên thứ 9 vẫn không đủ để thắng Đoàn Vô Đạo. Có phải ta không có lựa chọn? Lâm Phong nói. Đoàn Vô Nhai gật đầu. Lâm Phong trầm mặc một lát, lập tức nắm tay Đoàn Hân Diệp, nói. Hiện tại ta muốn dẫn Hân Diệp rời đi mấy ngày. Đi đâu? Đoàn Vô Nhai hỏi. Tương Tư Lâm. Lâm Phong bình tĩnh nói ra 3 chữ. Đoàn Vô Nhai gật đầu nói. Có thể, nhưng mấy ngày sau phải đem Hân Diệp trả lại. Ta không muốn việc năm đó phát sinh lần nữa. Ánh mắt Lâm Phong trầm xuống. Đoàn Vô Nhai chỉ ra chuyện tình năm đó. Chính là chuyện Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải muốn chạy khỏi Tuyết Nguyệt. Mà kết cục là Lâm Hải bị Phong Ấn, vĩnh viễn không được bước vào Hoàng Thành cùng Nguyệt Mộng Hà chia cắt 18 năm, mặc dù hiện giờ cũng không thể đường đường chính chính từ Tương Tư Lâm đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, dặn dò Đoàn Vô Nhai không ngăn cản Lâm Phong rời đi, dường như hắn làm tất cả đều là vì Đoàn Hân Diệp, để Lâm Phong vinh quang mà về, nổi tiếng khắp Tuyết Nguyệt rồi sau đó cưới Đoàn Hân Diệp. Nhưng Lâm Phong lại luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, cực kỳ khó chịu, như thể là có kẻ đang tính kế hắn. Đại hội tuyết vực, dù Đoàn Vô Nhai không nói thì hắn cũng sẽ dốc hết sức lực tranh đoạt các vị trí đầu, dù không là vì phần vinh quang kia thì cũng là để rèn luyện nâng cao thực lực và tu vi của mình, khiến cho mình không ngừng mạnh lên. Về phần Đoàn Vô Đạo, Lâm Phong sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Hai chuyện này, Lâm Phong chắc chắn sẽ làm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện giờ yêu cầu hà khắc của Đoàn Vô Nhai càng khiến hắn không còn đường lui nào. Đoạt lấy top 9 của đại hội tuyết vực, không đạt được thì sẽ chôn thân bên ngoài, mà còn phải trong vòng 1 năm chiến thắng Đoàn Vô Đạo, trở thành người đứng đầu trong bát đại công tử. Hai điều kiện đều rất khó, có thể xem như là cực kỳ hà khắc, nhưng Lâm Phong không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ đó cũng là một cách thúc dục, khiến hắn tự dục dã mình không ngừng bước lên trên con đường võ đạo. Nắm lấy tay Đoàn Hân Diệp, Lâm Phong bước tới phía trước, vượt qua bên người Đoàn Vô Nhai và Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh mặt xa sầm xuống. Đoàn Vô Nhai chẳng hề động Lâm Phong mà chỉ đưa ra 2 điều kiện hà khắc, nhưng đây đúng là ngầm đồng ý rồi. Đoàn Vô Nhai thậm chí còn để cho Đoàn Hân Diệp đi theo Lâm Phong rời khỏi nơi đây. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Nguyệt Thiên Mệnh nắm chặt 2 nắm tay lại, sắc mặt lướt qua vẻ lạnh ý. Hắn nhất định sẽ ngăn cản Lâm Phong, đoạt được 1 trong 9 vị trí đầu. Dù Nguyệt Thanh Sơn không cho hắn đấu với Lâm Phong thì hắn cũng sẽ đấu, chỉ vì muốn tranh một hơi. Cấm địa sâu trong Tương Tư Lâm, trước một căn phòng nhỏ vắt ngang trên cây có bày 2 chiếc bàn. hai người đang ngồi ngay ngắn ở đó, thanh tâm thanh nhã. Hai người này đều là nữ tử, tuy chỉ liếc qua bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp tự nhiên. Dù chỉ yên lặng ngồi đó nhưng cũng cho người ta một cảm giác siêu phàm thoát tục. Hình dáng lông mày này dùng bút vẽ to hay nhỏ đây? Nữ tử thánh khiết xinh đẹp ngẩng đầu, trên khuôn mặt hoàn mỹ kia chẳng cần thứ gì phụ trợ trang điểm cả, chỉ cần đứng đó đã có thể khiến vạn vật mất đi sự phồn hoa của nó. Một nữ tử khác ngẩng đầu lên, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết nào trên khuôn mặt nàng, nhưng trong đôi mắt thâm thúy kia lại hàm chứa vài phần tang thương. Khi nàng nở nụ cười ôn hòa trông cũng kinh diễm tuyệt luân. Hãy vẽ theo ý mình. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt 18 năm trước. Nguyệt Mộng Hà đang nhìn con dâu tương lai của chính mình, trong đôi mắt đẹp kia hiện lên vẻ hài lòng. Vẻ đẹp của Mộng Tình hoàn toàn không thua kém nàng năm đó. Dù có phong Mộng Tình làm đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt bây giờ, nàng cũng hoàn toàn đồng ý. Ánh mắt con trai của nàng quả là không tồi. Ở chung với Mộng Tình không lâu, nhưng đối với cô con dâu này, Nguyệt Mộng Hà chẳng thể tìm được điểm nào để bắt bẻ cả. Tùy tâm mà vẽ. Mộng Tình thì thào một tiếng, cái hiểu cái không. Nàng nhắm mắt lại, tùy tâm mà động, dùng bút phác họa đường nét trên bức họa kia. Mở mắt ra, Mộng Tình nhìn thứ mà mình vẽ, khẽ mỉm cười. Tuy rằng nàng không biết vẽ tranh, chỉ là để Nguyệt Mộng Hà dạy nàng để tu tâm dưỡng tính, nhưng nàng vẫn vẽ ra được vài phần thần vận. Trốn xa, Lâm Hải vẫn ngồi đấy điêu khắc một thứ gì đó, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang phía bên này, khuôn mặt cũng tươi cười. Nếu Lâm Phong ở đây, bốn người bọn họ đã được coi như là một gia đình hạnh phúc rồi. Phụ thân, mẫu thân, Mộng Tình. Lúc này, một giọng nói vang lên, khiến cả ba người đều vui vẻ. Giọng nói này bọn họ đương nhiên rất quen thuộc, là giọng của Lâm Phong. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phương xa thì không khỏi sửng sốt. Hai bóng người đang đứng ở đó, ngoài Lâm Phong thì còn một người nữa. Mộng Tình hơi cứng mắt lại, nàng đương nhiên nhận ra được nữ tử đó. Nàng và Đoàn Hân Diệp không chỉ gặp nhau một lần. Khi ở thành Đoạn Nhận chiến đấu với Ma Việt, Lâm Phong vì cứu Đoàn Hân Diệp mà một mình một ngựa xông pha ngàn dặm, sau đó lại lên Tử Kim Sơn. Lúc cấm địa bị phá, Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đã cùng nhau đi ra. Mộng Tình sao có thể không biết Đoàn Hân Diệp được. Nàng thậm chí biết Đoàn Hân Diệp có tình cảm với Lâm Phong. Đều là nữ nhân, nàng có thể đọc được rất nhiều thứ từ trong ánh mắt của Đoàn Hân Diệp khi nhìn Lâm Phong. Đây là trực giác của riêng phụ nữ. Hơn nữa lúc này, Đoàn Hân Diệp đi cạnh Lâm Phong, cúi mắt xuống như có vài phần sợ sệt. Nhìn thấy thế, Mộng Tình dường như đã hiểu ra được cái gì đó. Không chỉ có nàng, Nguyệt Mộng Hà có vẻ cũng nhận ra điều gì. Ánh mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ cổ quái, thậm chí không nhịn được mà quay sang nhìn Lâm Hải. Lâm Hải ngẩn người rồi lập tức cúi đầu xuống. Tuy nhiên khi cúi xuống, ông lại khẽ mỉm cười. Đứa con này của ông còn mạnh hơn cả ông nữa mà. Một lát sau, Lâm Phong liền đi tới trước mặt Nguyệt Mộng Hà và Mộng Tình. Mộng Tình như chợt nghĩ tới điều gì đó, khẽ động tay cất bức hoa cuốn trên bàn gỗ vào. Thấy như vậy, Nguyệt Mộng Hà sửng sốt, rồi lập tức thở dài một hơi. Mộng Tình đúng là đã yêu thương Lâm Phong sâu sắc, nàng có thể dễ dàng cảm thụ được. Mặc dù vào lúc này, Mộng Tình vẫn nghĩ đến chuyện cất bức hoa kia đi trước tiên, sợ Lâm Phong thấy bức họa nàng vẽ không đẹp, bởi vì người mà nàng vẽ trong bức tranh đó chính là Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở cạnh Nguyệt Mộng Hà và Mộng Tình, khẽ chuyển mắt nhìn một vòng rồi dừng ở trên người Mộng Tình. Lâm Phong hé miệng, định nói điều gì đó, nhưng rồi muốn nói rồi lại thôi, dường như không thể thốt nên lời. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ khác thường, dường như có vài phần áy náy. Nhìn thấy thế, sao Mộng Tình và Nguyệt Mộng Hà lại không rõ cho được? Nguyệt Mộng Hà khẽ lắc đầu, cũng không biết nên nói gì. Tuy nhiên đúng lúc này, Mộng Tình lại đứng dậy khiến Lâm Phong hơi giật mình, ánh mắt hắn cũng chuyển theo những bước đi của Mộng Tình. Chỉ thấy Mộng Tình vòng qua chiếc bàn rồi đi tới cạnh Đoàn Hân Diệp. Điều này khiến đầu của Đoàn Hân Diệp lại cúi thấp xuống nữa, như là một cô bé làm sai chuyện, trái tim đập thình thịch, nàng thậm chí còn nghe được tiếng tim mình. Xin lỗi, một giọng nói yếu ớt truyền ra từ miệng Đoàn Hân Diệp. Tuy là một vị công chúa tôn quý, nhưng dù sao Lâm Phong và Mộng Tình vốn yêu nhau, điểm ấy nàng biết rõ trong lòng, nhưng nàng cũng yêu Lâm Phong đến mức không thể kìm nén được. Cho dù nói thế nào, nàng cũng là kẻ xen vào. Hơn nữa, dù thân phận nàng cao quý thật đấy, nhưng ở trước mặt Mộng Tình thì nàng chẳng thể tỏ ra cao ngạo chút nào. Mộng Tình thánh khiết tựa như tiên tử, không chỉ khiến đàn ông siêu lòng, mà nữ nhân như nàng đứng ở trước Mộng Tình cũng sẽ cảm thấy rất áp lực. Phì, một âm thanh vang lên khiến Đoàn Hân Diệp đang cúi đầu hơi sửng sốt. Nàng lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Mộng Tình đang dịu dàng mỉm cười với nàng. Không ngờ Mộng Tình lại cười với nàng. Đoàn Hân Diệp gần như cho rằng mình nhìn nhầm rồi, nhưng trên khuôn mặt thánh khiết hoàn mỹ này quả thật là đang nở một nụ cười ôn hòa chứ không hề có trách cứ hay phẫn nộ. Không chỉ Đoàn Hân Diệp, cả Lâm Phong và Nguyệt Mộng Hà đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn nụ cười trên khuôn mặt Mộng Tình. Hân Diệp, cô là công chúa điện hạ, chắc là biết vẽ tranh nhỉ? May quá, sau này có cô ở đây, có thể thường xuyên dạy ta vẽ tranh rồi. Mộng Tình kéo tay Đoàn Hân Diệp. Cả người Đoàn Hân Diệp run lên, để mặc cho Mộng Tình kéo tay mà ngơ ngác đứng đó như một khúc gỗ vậy, chỉ đứng mà nhìn Mộng Tình. Mau tới đây, đến đây ngồi nào. Mộng Tình kéo Đoàn Hân Diệp đến chỗ nàng vừa ngồi rồi lập tức lấy bút vẽ và giấy ra, trải lên mặt bàn cho Đoàn Hân Diệp. Lúc này khuôn mặt nàng đã không còn chút vẻ lạnh lùng băng hàn như trước nữa, mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp, chân thành. Lâm Phong khẽ gọi, Mộng Tình lại chỉ chừng hắn một cái rồi quay sang nói chuyện với Đoàn Hân Diệp, trực tiếp coi hắn là không khí. Nguyệt Mộng Hà đi tới cạnh Lâm Phong, kéo Lâm Phong đi tới đằng xa. Lâm Phong đương nhiên hiểu được ý của Nguyệt Mộng Hà, hắn cũng bước theo Nguyệt Mộng Hà, cả hai cùng đi tới bên người Lâm Hải. Lâm Phong gọi một tiếng, chẳng biết nên nói gì cho phải. Nguyệt Mộng Hà liếc Lâm Phong một cái, cũng không có cửa trách gì, chỉ cười nói, Tiểu Phong, con và công chúa Hân Diệp là có chuyện gì xảy ra? Lâm Phong cười khổ, rồi từ từ nói chuyện giữa mình và Đoàn Hân Diệp, kể cả chuyện đêm qua cũng không hề giấu giếm, nói hết cho Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải nghe. Tuy thế giới này lạnh lùng như vậy, nhưng phần thân tình này lại là nơi quan trọng nhất trong lòng Lâm Phong. Hắn sẽ dùng tất cả để quý trọng chúng. Đối với Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải, hắn còn có thể giấu giếm gì nữa? Nghe Lâm Phong kể xong, Nguyệt Mộng Hà thở dài một tiếng rồi lại lườm Lâm Phong một cái, nói, thật không biết con có phải là tu được phúc từ kiếp trước không? Công chúa Hân Diệp vì con mà không quản ngại điều gì, mà Mộng Tình, nếu con không biết quý trọng thì ta sẽ không bỏ qua cho con đâu. Không cần xem cái khác, giờ con hãy nhìn xem Mộng Tình biểu hiện như nào thì sẽ biết con bé để ý con tới mức nào. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, con cũng không được phép phụ bạc con bé đó. Nguyệt Mộng Hà vô cùng trịnh trọng nói. Điều này khiến Lâm Phong hơi kinh ngạc, rồi hắn gật đầu thật mạnh. Sao hắn có thể phụ bạc Mộng Tình, người con gái mà hắn yêu nhất cho được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, hóa tâm lời của Nguyệt Mộng Hà khiến Lâm Phong rất là kinh ngạc. Xem ra mẫu thân đã hoàn toàn nhận Mộng Tình rồi, nên mới trịnh trọng dặn dò hắn như thế. Lâm Phong mỉm cười, mẫu thân thích Mộng Tình như vậy, hắn đương nhiên là vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Tình và Đoàn Hân Diệp cách đó không xa. Hai người vẫn đang cùng nhau thảo luận chuyện gì đó. Lúc này, Đoàn Hân Diệp trông cũng có vẻ thả lỏng hơn, nàng mỉm cười, trông thật rạng rỡ. Điều này làm cho tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Phong như được dỡ xuống. Có thê tử như vậy, hắn còn có gì để nói nữa? Không cần Nguyệt Mộng Hà dặn dò, hắn cũng biết mình nên làm thế nào, yêu thương quý trọng người phụ nữ của mình. Nhớ tới những lời mà Mộng Tình và Đoàn Hân Diệp từng nói với mình, Lâm Phong cười ngây ngốc. Các nàng nói lời này không phải là vô căn cứ hay mạnh miệng, mà là thật sự làm được. Mộng Tình từng nói rằng sẽ không để ý chuyện bên cạnh hắn có người phụ nữ khác, mà Đoàn Hân Diệp cũng từng nói nàng không để ý danh phận, chỉ muốn đi theo Lâm Phong hắn là được. đúng là thằng nhóc may mắn. Lâm Hải ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, ông cũng nở nụ cười. Con của mình ưu tú như vậy, có được hai người thê tử tốt như thế, người làm cha như ông đương nhiên cao hứng rồi. Sao nào, ý ông là ông bất hạnh hả? Nguyệt Mộng Hà trừng Lâm Hải, khiến Lâm Hải hơi sửng sốt, sau đó cũng chớp chớp mắt, khẽ cười, không không, ta cũng là kẻ may mắn mà. Nói xong, Lâm Hải lại tiếp tục cúi đầu điêu khắc tiếp. Cảnh tượng ấm áp này khiến nụ cười trên mặt Lâm Phong càng thêm rạng rỡ. Hắn thấp giọng nói, giờ thì con đã biết phụ thân sợ gì rồi. Tiểu tử thối này, nói chuyện chú ý một chút. Lâm Hải trợn mắt lên trừng Lâm Phong. Lâm Phong vội lắc đầu rồi quay mặt đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi đi, hãy đối tốt với Mộng Tình và Hân Diệp. Nguyệt Mộng Hà nhìn hai nàng cách đó không xa, rồi cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh hai nàng. Lúc này Mộng Tình cũng cầm một cây cọ, đặt giấy ở trước người, đang cũng đoàn Hân Diệp học vẽ mấy thứ, phác họa ra một vài hình vẽ. Hai người đều coi Lâm Phong là không khí mà đắm chìm trong niềm vui thú của mình. Lâm Phong bị gạt sang một bên. Tất cả đều ngoài dự liệu của Lâm Phong, nhưng lại khiến hắn thấy vui vẻ. Đoàn Hân Diệp ở lại Tương Tư Lâm hai ngày. Hai ngày đó đều ở cùng Mộng Tình, dạy Mộng Tình vẽ tranh, thi thoảng lại chuyện trò vui vẻ. Đáng thương cho Lâm Phong, bị gạt ra rìa đúng hai ngày. Hai nàng đều chẳng ai thèm để ý tới hắn, khiến hắn vô cùng buồn bực, thật không biết là đã trêu chọc người nào. Mãi đến ngày thứ ba, Đoàn Vô Nhai phái người tới Tương Tư Lâm đón Đoàn Hân Diệp đi, đồng thời tặng cho Lâm Phong một tin. Sứ thần Nhược Lam Sơn của đế quốc Long Sơn, lệnh Lâm Phong ba ngày sau tập trung ở ngoài Hoàng Cung, chuẩn bị xuất phát. Lần này bọn họ chuẩn bị tới đế quốc Long Sơn. Tin vừa ra, cả nước tuyết nguyệt lại sôi trào lên. Người của đại hội tuyết vực sắp lên đường rồi, đến đế quốc Long Sơn. Không biết lần này sẽ có mấy người của tuyết nguyệt tham gia đại hội tuyết vực đây. Lâm Phong cũng đang suy đoán, Nhược Lam Sơn cũng chưa thực sự tuyển chọn, cuối cùng quyết định ngày xuất phát. Nhưng ba ngày cũng tốt, đại hội tuyết vực chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi cũng xảy ra. Nếu xuất phát sớm thì càng có thể hiểu hơn về thiên tài của đế quốc. Như vậy, đám người Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thiên Mệnh đều nhận được thư mời rồi. Lâm Phong thầm đoán trong lòng, nhưng cũng không phải giờ phút này. Lúc này, Lâm Phong đang ngồi trên một chiếc chiến ở giữa rừng trúc. Trên mặt đất được trải một chiếc chiếu thật lớn, trên đó có bày một bức tranh. Lâm Phong đang cầm bút vẽ, không ngừng lướt những nét vẽ lên bức tranh. Ở trước Lâm Phong 3 mét, Mộng Tình đang ngồi đó. Mặc kệ Lâm Phong múa bút như thế nào, nàng vẫn yên tĩnh ngồi đó. Dường như trong trời đất này, ngoài cô gái trước mặt và bút vẽ trong tay ra, thì chẳng còn gì khác nữa. Một người con gái dần được phác họa ra dưới nét bút của Lâm Phong, dịu dàng nhàn thục, thánh khiết như tiên, nhưng lại mang thêm vài phần phiêu nhiên. Nhưng trong bức tranh này dường như lại khuyết thiếu vài phần mỹ cảm. Không được, Lâm Phong khẽ lắc đầu. Dường như không hài lòng cho lắm. Hắn lập tức xé nát bức họa vừa vẽ ra kia. Trên bàn tay hắn, một ngọn lửa đột nhiên bốc lên, đốt trang giấy thành tro tàn. Lâm Phong, huynh còn vẽ bao lâu nữa? Mộng Tình khẽ hỏi. Nàng ngồi đây đã rất lâu rồi. Lâm Phong cũng đã vẽ rất nhiều bức, nhưng không có lần nào thành công cả. Cứ từng tờ một bị hắn xé rách rồi đốt cháy. Điều này khiến Mộng Tình hơi buồn bực. Vốn là để Đoàn Hân Diệp dạy nàng vẽ tranh, sau Lâm Phong lại không buông tha mà đòi vẽ tranh về nàng, hơn nữa còn đòi nàng phải ngồi trước mặt.